Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, mời. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, nói đến thế thôi, Tô huynh đệ, chờ, các loại, yến hội kết thúc, nếu có thời gian, ta một mình mời ngươi uống rượu. Sở Hồng nói xong, liền rời đi Tô Trần bên người. Hắn đêm nay thân phận không chỉ là Sở Hồng, càng là Tam Hoàng Tử. Nếu như tại Tô Trần bên người ngốc lâu, sẽ khiến đông đảo ngờ vực vô căn cứ. Đối với Tô Trần không tốt, đối với chính hắn cũng không tốt. Sở Hồng không phải Sở Tuyền. Hắn càng lý trí, nghĩ càng nhiều, mà không phải giống Sở Tuyền đồng dạng. Đi theo lòng của mình đi. Sở Hồng vừa mới rời đi. Đế Vương. Vân Phi nương nương đến, cung quan âm thanh lần nữa truyền khắp toàn bộ Thiên Hòa Điện. Lập tức, tất cả mọi người hướng phía Thiên Hòa Điện cửa ra vào nhìn lại. Đã thấy, kia là một cái trung niên bộ dáng nam nhân, tướng mạo chỉ có thể coi là bình thường, nhưng khí chàng quá đủ, chính là loại kia bế nghễ hết thảy, đế trinh vạn giới khí chàng. Đây là ở lâu cao vị mà hình thành. Huyền Phong Hoàng Triều mặc dù chỉ có thể coi là thần võ đại lục cái trước trung đẳng Hoàng Triều. Nhưng cũng có được mấy trăm tỷ người tu võ. Huyền Phong Hoàng Triều cương vực diện tích càng là có vài chục cái địa cầu lớn như vậy. Thống lĩnh như vậy lớn một cái Hoàng Triều. Làm Huyền Phong Hoàng Triều đế vương. Hắn khí chàng đủ cường đại. Cũng là hợp tình lý. Mà hầu ở đế vương bên cạnh. Là một cái nhìn lên tới ôn nhu như nước nữ nhân. Rất đẹp, hơn nữa, là loại kia khí chất cũng phi thường mỹ lệ nữ tử. Nàng cùng thất công chúa có 3 phần giống nhau. Nữ tử chính là Vân Phi, cũng là thất công chúa Sở Tuyền mẫu thân, càng là Huyền Phong đế vương sủng ái nhất Hoàng Phi. Đương nhiên, liên quan tới Vân Phi, truyền ngôn nhiều nhất, còn là nàng mẫu tộc chính là Nam Ách cổ quốc cổ đô thành đại gia tộc Kinh. Khủng bối cảnh, theo Huyền Phong đế vương cùng Vân Phi đến, Thiên Hòa Điện bên trong, tất cả mọi người hơi hơi cúi đầu, biểu thị tôn kính, nơi này là thần võ đại lục, cho nên, cùng không có cùng địa cầu cổ đại hoàng triều đồng dạng có quỳ lạy tập tục. Chỉ cần hơi hơi cúi đầu là đủ. Tô Trần cũng hơi hơi cúi đầu, nên có lễ nghi vẫn phải có. Cửu U, nhìn ra được Huyền Phong đế vương thực lực sao? Tô Trần cùng Cửu U giao lưu đứng lên, tạo hóa cảnh 8 tầng. Cửu U nói thẳng, nhưng là, hắn so cái kia giấu ở thất công chúa bên người cái kia tạo hóa cảnh 9 tầng bà lão còn cường đại. Hơn không ít. Thực lực cùng cảnh giới có đôi khi không thể hoạch ngang nhau. Nhất là một hoàng triều đế vương, có được toàn bộ hoàng triều hoàng khí tăng thêm, thậm chí có thể điều động dưới hoàng thành vuông che giấu linh mạch thêm tại tự thân. Nếu như liều lĩnh, ta có thể xác định, Huyền Phong đế vương cực hạn sức chiến đấu, không kém hơn người cực hạn sức chiến đấu. Mạnh như vậy, Tô Trần hơi hơi kinh hãi. Đương nhiên, như Huyền Phong Hoàng Thất, đã truyền thừa mấy trăm vạn năm, loại này nội tình, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Tô Trần gật đầu, không còn nói cái gì, mà Huyền Phong Đế Vương cùng Vân Phi lại là đi vào Thiên Hòa Điện. Huyền Phong Đế Vương ánh mắt khắp nơi trận rất nhiều thiên tài trên thân đều nhiều dừng lại một cái. Chớp mắt, như Trần Nhạc, Trương Cổ. Vương Thịnh đám người, bao quát Tô Trần, Huyền Phong đế vương đồng dạng nhìn nhiều liếc mắt, Vân Phi lại không phải dạng này, nàng từ đầu tới đuôi, ánh mắt cũng chỉ có tại 2 người trên thân dừng lại thêm một chút. Một cái là nữ nhi của nàng Sở Tuyền, một cái khác chính là Tô Trần. Rất nhanh, Huyền Phong đế vương cùng Vân Phi hướng đi chủ đài, ngồi ở chủ ngồi lên. Vân Phi ngồi tại bên cạnh hắn, sau đó là thất công chúa. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra Huyền Phong đế vương đối với thất công chúa sủng ái. ở đây nhiều như vậy hoàng tử, công chúa, có thể ngồi tại trên sàn chính, chỉ có thất công chúa một cái. Đương nhiên, hôm nay cũng là thất công chúa ngày sinh nhật, tự nhiên muốn đặc thù một chút. Hôm nay là bản hoàng ái nữ Sở Tuyền 20 tuổi ngày sinh nhật. Các vị là toàn bộ hoàng triều bên trong đứng đầu nhất yêu nghiệt, là ưu tú nhất tồn tại, đến của các ngươi, bản hoàng thật cao hứng. Huyền Phong đế vương trên mặt nụ cười nói, nhưng dù cho mang theo tiếu dung, vẫn như cũ rất uy nghiêm cảm giác, khí chàng cái đồ chơi này, thật nói không thấu, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Huyền Phong đế vương mở miệng, rõ ràng, ở đây có ít người đều khẩn trương không dám đối mặt. Đương nhiên, phần lớn tuyệt thế yêu nghiệt, còn là dám cùng Huyền Phong đế vương đối mặt. Đầu tiên, bản hoàng cùng với các vị cùng uống một chén. Tiếp theo, Huyền Phong đế vương bưng chén rượu lên, Thiên Hòa điện bên trong hết thảy trình diện người cũng đều cộng đồng nâng chén, kính trời xanh, nguyện Huyền Phong hoàng triều vạn thế hưng thịnh, nguyện nữ nhi của ta Sở Tuyền vĩnh viễn hạnh phúc khoái hoạt. Huyền Phong đế vương ngưng tiếng nói, sau đó uống một hơi cạn sạch, kính trời xanh, nguyện Huyền Phong hoàng triều vạn thế hưng thịnh, nguyện thất công chúa vĩnh viễn hạnh phúc khoái hoạt. Thiên Hòa điện bên trong vang lên một mảnh chúc phúc âm thanh. Ha ha ha, đêm nay các vị đều buông ra một chút, không cần cố kỵ bản hoàng tồn tại, sống phóng túng nhất định phải tận hứng. Huyền Phong đế vương lại nói, sau đó liền cùng với Vân Phi nhỏ giọng nói cái gì về phần thất công chúa ngồi ở kia bên trong có chút buồn bực ngán ngẩm, thỉnh thoảng xem hướng Tô Trần, đôi mắt đẹp lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thiên Hòa điện bên trong ngay từ đầu còn có chút không khí ngột ngạt, nhưng chậm rãi bầu không khí nhiệt liệt đứng lên, rất nhiều quen biết không quen biết thiên tài cũng bắt đầu lẫn nhau mời rượu, nói chuyện phiếm, hoàn thành tiểu ngữ một mảnh. Không bao lâu lại có một chuyến 12 người ca cơ chậm rãi đi tới. Ca cơ nhóm ca hát khiêu vũ đẹp không sao tả xiết, càng là êm tai vô cùng, cảnh đẹp ý vui, chí ít so trên địa cầu ca múa tiết mục đẹp mắt gấp một vạn lần. Vì sao? Bởi vì những này ca cơ đều là không kém người tu võ, các nàng vậy mà tại ca hát thời điểm có thể nương theo sóng âm võ kỹ để âm thanh vượt quá tưởng tượng êm tai say lòng người, mà các nàng múa càng là nương theo một chút võ kỹ đẹp kinh người mà nương theo ca múa vang lên, rất nhiều thiên tài cũng đều triệt để buông lỏng, có chút nam tử càng là tìm chính mình chọn chúng nữ tử khiêu vũ. Hôm nay trình diện 400-500 người bên trong có chừng 300 người nam tử, hơn 100 nữ tử đi. Đột nhiên Tần Ly nhỏ giọng đối với Tô Trần nói, Tô ca ca, ta cũng nghĩ khiêu vũ, chờ sau đó chúng ta khiêu vũ đi. Tối hôm qua nàng đã đem lần thứ nhất cho Tô Trần, hiện tại là tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình yêu cuồng nhiệt, một trái tim đều trên người Tô Trần, nhìn những người khác nam nam nữ nữ khiêu vũ ôm vào cùng một chỗ rất thân mật, nàng đương nhiên cũng nghĩ. Tô Trần gật đầu không chút do dự, cùng một thời gian chủ đài trên chỗ ngồi, thất công chúa đột nhiên rời đi chỗ ngồi, hướng phía dưới đại điện đại sảnh đi tới. Một cái chớp mắt, nguyên bản không khí náo nhiệt thoáng thu liễm ba phần, cơ hồ tất cả mọi người đều có ý vô tình hướng phía thất công chúa nhìn lại. Chẳng lẽ thất công chúa cũng muốn khiêu vũ? Lập tức, rất nhiều trong lòng người lửa nóng, nhất là những cái kia siêu đỉnh cấp yêu nghiệt, như Kiếm Dịch, hắn hít sâu một hơi, lại đột nhiên tiến lên, đối diện hướng đi thất công chúa. Tôn kính công chúa điện hạ, không biết Kiếm Dịch có thể cùng công chúa nhảy lên một cái múa sao? Lập tức, Thiên Hòa Điện bên trong bầu không khí lần nữa thu liễm ba phần. Kiếm Dịch mời Thất Công Chúa. Kiếm Dịch có thể nói là ở đây người mạnh nhất một trong. Khả năng gần với Tam Hoàng Tử chờ. Các loại, lác đác không có mấy người đi. Kiếm Dịch là Nghĩa Châu Vực Phong Vương bảng bên trên đứng hàng thứ nhất tuyệt đại yêu nghiệt. Một người một kiếm, vô tận phong hoa, kiếm áp toàn bộ Nghĩa Châu Vực trẻ tuổi nhất đại. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.